Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3367, chương 3369, đặc biệt tốt mặt. Một đạo tản ra cực kỳ dữ dằn đại nhật khí tức phù bàn. Tại Hồng Nhu đỉnh đầu dây lát đất bộc phát ra chói mắt vô cùng đại nhật quang hoa. Xích sắc diễm quang ngã lao đầu xuống. Trong chớp mắt liền đem Hồng Nhu bảo vệ ở bên trong. Đồng thời, cái này mai phù bàn còn tại phảng phất nhảy lên kịch liệt trái tim một dạng. Phát ra cực kỳ có mạnh mẽ ba động. Đại nhật phù bàn thành công bị kích phát. Cái này khiến Hồng Nhu buông lỏng một hơi. Đây là hắn sư tôn cửu nhật thần vương ban thưởng hắn bảo mệnh phù bàn. Phù này bàn thôi động về sau. Thế thì rủ xuống xích sắc diễm quang có thể ngăn cản hết thảy thần vương phía dưới công kích lực. Lượng, thậm chí phổ thông tạo hóa thần vương tiến công, cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phù này bàn kích phát về sau. Hồng Nhu sư tôn cửu nhật thần vương trong chớp mắt liền có thể cảm ứng được. Đồng thời, cái này không ngừng tản ra có mạnh mẽ lực lượng ba động đại nhật phù bàn. Thân thể cũng là một cái cực kỳ rõ ràng vị đánh dấu. Nhượng cửu nhật thần vương có thể ngay đầu tiên xác định Hồng Nhu xảy ra chuyện vị trí. Sau đó cấp tốc chạy tới cứu viện, lấy cửu nhật thần vương thần thông quảng đại. Hồng hoang đại lục bên trong, chỉ cần không có không gian phong tỏa, đại đa số địa phương đều có thể tải cực trong thời gian ngắn đến. Chỉ cần sư tôn cửu nhật thần vương đến, Hồng Nhu cảm giác vô luận như thế nào đều có thể bảo đảm hắn nhất mệnh. Thiên miếu ở trong chiến lực mạnh nhất thần vương, đây cũng không phải là nói không. Đây là Hồng Nhu trung cực phương pháp bảo vệ tính mạng. Nhìn lấy Hồng Nhu thôi động đại nhật phù bàn, Diệp Thật không có động, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy. Đối với đại nhật phù bàn này bành trướng như tâm nhảy một dạng khí tức ba động, Diệp Chân cũng không có chút nào che lấp, mặc cho nó lan ra, truyền lại đến hư không chỗ sâu nhất. Nếu chỉ là muốn thu thập Hồng Nhu, diệt trừ chân huyền đại lục tai họa ngầm, Diệp Chân căn bản không cần như thế gióng trống khua chiêng. Chỉ cần lặng yên không một tiếng động lén tới, lấy Diệp Chân hiện tại tu vi, Diệp Chân có thể cam đoan, Hồng Nhu chỉ sợ liền kêu thảm đều không phát ra được nửa tiếng đến, liền sẽ phai mờ tại chỗ. Hồng Nhu tại Diệp Chân trong kế hoạch, chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái kíp nổ, đột phá kíp nổ mà thôi. Hiện tại, Diệp Chân chỉ là hy vọng Hồng Nhu người sau lưng, lá gan không nên quá tiểu, bằng không, Diệp Chân một bước này liền vô pháp bước hoàn mỹ. Trước đây xa xa đón lấy Diệp Chân thiên miếu vị kia tạo hóa thần tướng cùng 10 vị tạo hóa thần nhân, tại Hồng Nhu gào thét dưới, không có bất kỳ người nào xuất thủ đối phó Diệp Chân. Không chỉ có không có xuất thủ đối phó Diệp Chân, ngược lại đi đầu tản ra. Bọn họ không ngốc, mặc kệ là ở trên quân sự, vẫn là cá nhân chiến tích bên trên, Diệp Chân đều là chiến thần một dạng tồn tại, bọn họ sẽ không phạm ngốc. Hồng Nhu khóe miệng bĩu bĩu, cũng không có lại thúc. Hắn vừa rồi chỉ là muốn mượn cái này hơn 10 người chi thủ vì chính mình tranh thủ một điểm phát động bảo trì đại nhật phù bàn thời gian. Bây giờ Diệp Thật không có ngăn cản hắn thôi động đại nhật phù bàn, hắn cũng liền không bắt buộc. Diệp Chân bây giờ kinh khủng như vậy, những người này đi lên, chỉ sợ chỉ có một chữ, chết. Cửu nhật trong thần điện, cửu nhật thần vương cơ hồ là tại trương trong nháy mắt liền cảm ứng được Hồng Nhu đại nhật phù bàn. Cảnh báo, cũng thu đến Hồng Nhu cầu cứu tin khẩn. Bất quá, cửu nhật thần vương cũng không phải người lỗ mãng. Hồng hoang đại lục bây giờ phong khởi vân đãng, nhưng bình thường tới nói, nhân ma lưỡng tộc quan phương lực lượng toàn tập trung ở Đông Trinh đường dây này bên trên. Cái khác dân gian cao thủ tất cả đều bị chấp bảng phong thần hấp dẫn. Diệp Chân này lại qua tìm Hồng Nhu phiền phức làm cái gì? Hồng Nhu xem như cửu nhật thần vương thủ hạ đắc lực nhất đệ tử. Đại đa số thời điểm, cửu nhật thị phi cứu không thể. Nhưng khi đối mặt Diệp Chân thời điểm, cửu nhật liền có mặt khác suy nghĩ. Đệ tử cái đồ chơi này, chỉ cần cửu nhật thần vương nguyện ý, trong chớp mắt có thể thu đến một đống lớn. Tuyệt đối có thể lựa đi ra mấy cái phải dùng, làm một cái đệ tử mạo hiểm. Không đáng, ngày đó Diệp Chân mang đại quân chinh phạt Ly Thân Vương Cơ Nguyên lúc phát sinh Đại Chu cùng trời. Miếu Thần Vương đại chiến, cửu nhật Thần Vương không có tham dự, đối Diệp Chân thực lực hiểu biết không nhiều. Về sau Đại Lũng Sơn chiến dịch, ngày hôm đó Nguyệt Thần Quân dẫn đội, cửu nhật Thần Vương vẫn không có tham dự, nhưng lại âm thầm có chỗ chú ý. Trận chiến kia, cửu nhật Thần Vương đối Diệp Chân chiến lực, có một cái không phải quá chính xác nhưng cũng kém không nhiều xác nhận. Là xác nhận, Đại Lũng Sơn nhất chiến Diệp thật sự biểu hiện ra đến sở hữu chiến lực đến xem. Diệp Chân bây giờ đã có được cùng tạo hóa Thần Vương cảnh cường giả quyết đấu thực lực. Nhưng khi đối mặt tạo hóa thần vương trong tối cao cấp tồn tại lúc, chính diện đối quyết lực lượng vẫn như cũ khiếm khuyết. Tại cửu nhật thần vương quan sát xem ra, Diệp Chân thần thông bí hiểm khó lường. Diệp Chân thân thể lấy lực chứng đạo, chiến lực cường đại, tại thiên địa pháp tắc tạo nghệ có thể cùng bình thường tạo hóa thần vương ngang hàng. Cửu nhật thần vương tự tin. Diệp Chân cùng hắn vẫn là có khoảng cách, nhưng là đâu, Diệp Chân này một thân bí hiểm khó lường thần thông còn có thể lưu giữ tại Tiên Thiên Linh Bảo. Nhượng cửu nhật thần vương có chút không chắc, đối đầu Diệp Chân, cửu nhật thần vương tự giác có thể thủ thắng, nhưng cái này thủ thắng nắm chắc, chỉ có khoảng 7/10, cũng không phải là đối với thực lực mình không tự tin. Một là Diệp Chân này bí hiểm khó lường thần thông hội mang đến biến số. Trọng yếu nhất là Diệp Chân thân phân không giống nhau. Diệp Chân bây giờ có thể xưng Đại Chu quốc chi cột trụ. Một khi Diệp Chân gặp nạn, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang hội sẽ không xuất thủ. Đại Chu Tổ Thần Chân Thân hội sẽ không xuất thủ. Vô luận là Trấn quốc, Càn Khôn tỷ vẫn là Định quốc Long Tước Đao. Chỉ cần đến một dạng, hắn cửu nhật thần vương liền phải bị thua thiệt. Đương nhiên, cửu nhật thần vương phía sau cũng có người, nhỏ đến thiên miếu cái khác thần vương, thần quân, thậm chí là đạo tổ, cũng có thể xuất thủ. Thật diễn biến đến loại kia thiên hạ đại chiến tình thế. Chiến cục ai thắng ai thua, cực kỳ khó để xác định. Cửu nhật thần vương duy nhất có thể xác định, hắn cái này trước hết nhất người tham chiến, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, cho nên tại thu đến chính mình đệ tử Hồng Nhu cầu cứu tin khẩn về sau. Cửu nhật thần vương cuối cùng quyết định, giả câm vờ điếc, dù là đệ tử của hắn Hồng Nhu tại tin khẩn trung tướng tình thế nói vô cùng nghiêm trọng. Nói Diệp Chân khả năng thanh diệt thiên miếu thần quốc, cửu nhật thần vương cũng thở ơ. Ra mặt cái rui trước mục, đạo lý này, cửu nhật thần vương còn tại thời niên thiếu, liền hiểu, thiên minh thần quốc, có thể nói chuyện, thậm chí có thể vận dụng thần thông, nhưng là toàn thân như sa vào đầm lầy vô pháp động đậy mảy may. Hồng Nhu đột nhiên lo lắng, theo lý thuyết, thiên minh thần quốc nơi này, hắn sư tôn cửu nhật thần vương hẳn là phút chốc liền đến. Nhưng bây giờ, ba cái hô hấp quá khứ, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian phút chốc mà qua, năm cái hô hấp quá khứ, Hồng Nhu trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện một vẻ hoảng sợ. Bảy cái hô hấp quá khứ, Hồng Nhu trong đôi mắt đã che kín tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng còn có nói không hết bi ai. Hồng Nhu là người thông minh. Tuy nhiên đối với hắn sư tôn cửu nhật thần vương không phải quá hiểu biết. Nhưng lúc này đã cơ minh, hắn đã bị hắn sư tôn cửu nhật thần vương để thoát khỏi vứt bỏ. Thành con rơi, đây là lúc trước hắn không nghĩ tới qua. hắn làm việc một mực tận tâm tận lực. Gần nhất tuy nhiên bắt đầu vì chính mình cân nhắc, nhưng tự hỏi đối sư tôn cửu nhật thần vương lại là trung thành tuyệt đối. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sư tôn cửu nhật thần vương thậm chí ngay cả cái mặt đều không lộ, liền trực tiếp đem hắn từ bỏ. Hồng Nhu đột nhiên liền hướng về phía Diệp thật là bi thảm cười một tiếng. Trong tươi cười có nói không nên lời thê lương. Nghiêu bức SP, Diệp Chân trải qua tình đời, tự nhiên đọc hiểu Hồng Nhu nụ cười này. Nhưng tình cảnh này, Diệp Chân chỉ có thể báo chi lấy bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên thực tế giờ này khắc này, Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Chân vạn vạn không nghĩ đến, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình phát sinh cửu nhật thần vương sợ. Còn sợ triệt để như vậy, Diệp Nguyên Soái có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Hồng Nhu đột nhiên mở miệng hỏi, giảng, ta muốn quan chiến, ta muốn tận mắt thấy ngươi cùng sư tôn ta ở giữa đại chiến. Ta muốn tận mắt thấy Diệp Nguyên Soái đánh bại ta người sư tôn kia. Diệp Nguyên Soái có thể cho sau lại giết ta, cho ta cơ hội này. Hồng Nhu lời nói, nhượng Diệp Chân mi đầu nhất động. Xem ra, Hồng Nhu đã nhìn ra hắn tránh thức mục tiêu. Hồng Nhu cũng là người thông minh, cái này tự nhiên có thể, nhưng là ngươi sư tôn không đến, ta có thể làm gì? Diệp Chân buông tay, Hồng Nhu bỗng nhiên cười, cười vô cùng rực rỡ. Diệp Nguyên Soái, ta cho ngươi biết một sự kiện, sư tôn ta cửu nhật thần vương người này, kỳ thực đặc biệt tốt mặt mũi. Nghe vậy, Diệp Chân hơi hơi vừa chắp tay, khóe miệng cũng nụ cười hiển hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.